audiosachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Tiếp theo chương 1, trong chương 2 này, tác giả Sonizo sẽ tiết lộ cho quý thính giả biết về cách chọn lựa những người hiểu biết, cũng như giá trị của việc trò chuyện với người lớn tuổi. audiosachnói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe. Chương 2. Lý do tôi trò chuyện với người thợ hớt tóc của thầy Trống và 200 người khác trên 60 tuổi về cuộc sống. Chúng ta có thể hiểu biết qua 3 cách. Thứ nhất, qua suy nghĩ là cách cao quý nhất. Thứ hai, qua kinh nghiệm là cách cay đắng nhất. Thứ ba, qua việc bắt chước là cách dễ dàng nhất. Khổng Tử: Hãy dành ít phút tưởng tượng rằng bạn đang lên kế hoạch đi nghỉ ở một đất nước cực kỳ xinh đẹp và huyền bí, và cả đời bạn đã dành nhầm tiền để thực hiện chuyến đi ấy. Đó là đích đến với vô số những lựa chọn về việc sử dụng thời giờ như thế nào, và bạn biết là mình sẽ không có đủ thời giờ để khám phá tất cả các cơ hội. Bạn cũng hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ được đến đó lần thứ hai. Đấy sẽ là cơ hội duy nhất của bạn. Giờ hãy tưởng tượng, bạn nghe nói hàng xóm đã đi du lịch và khám phá mọi ngọn ngách ở đất nước đó rồi. Vài người trong số họ thích chuyến đi và không mấy hối tiếc. Số khác thì ao ước được đi lần nữa để biết nhiều hơn, nhưng điều mà lúc này họ đã biết. Vậy bạn có mời họ đi ăn tối để được xem ảnh, được nghe họ kể chuyện và đưa ra lời khuyên không? Dù có chắt lọc kinh nghiệm của họ theo sở thích riêng đi nữa, thì lắng nghe kinh nghiệm của họ vẫn có lợi hơn. Cuộc sống khác nào thực tế chuyến đi ấy, chúng ta chỉ trải nghiệm hành trình sống một lần duy nhất, ít nhất là dưới hình thức này, theo những gì chúng ta biết. Chúng ta có một quỹ thời gian hạn định, nên khi ra đi, nhiều người đã hối tiếc về cuộc hành trình của mình thay vì mãn nguyện vì đã sống hạnh phúc và đúng mục đích. Tại sao chúng ta không lắng nghe những người đi trước truyền đạt kinh nghiệm của họ? Ẩn ý của quyển sách này thật đơn giản. Nếu nhận ra được những người sống họ và hạnh phúc, chúng ta sẽ khám phá được những bí quyết cần khám phá trước khi chết. Một trong những ưu điểm lớn nhất của tôi là luôn quan tâm đến người khác. Những người hoàn toàn xa lạ cũng thường cởi mở với tôi về cuộc sống của họ, dù chúng tôi chỉ mới gặp nhau một thời gian ngắn. Tôi nghĩ là do tính tôi không thích đoán xét. Hơn nữa, tôi thấy mình hiểu biết nhiều hơn khi lắng nghe câu chuyện của người khác. Tôi từng nghe câu nói này: khi biết lắng nghe hơn dành nói, thì phần thưởng mà bạn nhận được là sự hiểu biết. Cách chọn lọc những người hiểu biết. Có lẽ vì tôi tin rằng sự hiểu biết đến từ thái độ biết lắng nghe, nên khi bắt tay vào việc khám phá các bí quyết có được sự khôn ngoan và cuộc sống trọn vẹn, đúng mục đích, tôi đã làm như vậy bằng cách lắng nghe chuyện của người khác. Phương châm của tôi chỉ là khởi đầu bằng việc đề nghị hàng ngàn người nhận diện và mô tả một cuộc sống thọ mà họ tin rằng đã khám phá được mục đích sống và hạnh phúc trong đời. Tôi chắc chắn rằng khi ai đó tìm được hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống, thì những người xung quanh sẽ nhận ra ngay. Thay vì xác định ý nghĩa của mục đích sống, tôi tin rằng nếu tìm được những người đã tìm thấy mục đích sống, chúng ta có thể khám phá những bí quyết này. Có vẻ như nếu chúng ta đề nghị mọi người chỉ nhận diện một người cao tuổi duy nhất mà họ biết đã tìm được ý nghĩa sống, tiến trình này sẽ sản sinh ra một nhóm người hết sức đặc biệt. Và những câu chuyện cùng suy nghĩ của họ sẽ sản sinh ra những bí quyết thật sự mà tôi tìm kiếm. Khi hỏi xin ý kiến của 15.000 người, thì chúng tôi nhận được vô số thư hồi đáp. Mỗi sáng, văn phòng chúng tôi không biết cơ man nào là lời nhắn qua hộp thư thoại, thư điện tử, thư tay, kể cho chúng tôi nghe về cha mẹ, bạn bè, cộng sự là những người sống thọ và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Qua các buổi sơ vấn, chúng tôi giới hạn danh sách còn hơn 400 người, và sau những buổi nói chuyện tiếp theo, cuối cùng, chúng tôi lọc ra được 235 người. Khi đã chọn được nhóm người này, chúng tôi phỏng vấn họ trực tiếp hoặc qua điện thoại từ 1 đến 3 tiếng đồng hồ, dù ở bất cứ đâu, nhằm tìm ra điều mà họ đã học được từ cuộc sống. Chúng tôi đặt một loạt các câu hỏi cho từng người một, bao gồm Điều gì mang lại hạnh phúc? Điều gì khiến cuộc sống có ý nghĩa? Điều gì làm lãng phí thời giờ? Họ sẽ thay đổi điều gì nếu được sống một lần nữa? Đâu là những bí quyết để làm và làm như thế nào để áp dụng chúng vào thực tế cuộc sống? Ngài thế nào đã thay đổi đường đời của họ? Họ cảm nhận như thế nào về cái chết? Những câu chuyện mà chúng tôi nghe hầu hết đều xoay quanh cuộc sống, những thói quen tạo nên tính cách của họ và cố gắng thấu hiểu những kinh nghiệm đó nhằm tìm ra những bí quyết sống. Tính độc đáo của quyển sách này không chỉ là việc chúng tôi trò chuyện với nhiều người cao tuổi về cuộc sống của họ. Điều tạo nên sự khác biệt chính là số người này được những người khác, đa phần trẻ hơn họ nhiều, xem họ là những người đã tìm thấy hạnh phúc và mục đích sống. Khi còn trẻ, hầu hết chúng ta đều quen biết ít nhất một người có hiểu biết và lớn tuổi hơn. Hồi trẻ, cũng như nhiều bạn, tôi đã gặp những người lớn tuổi hiểu biết, am tường sự đời. Họ có thể là ông bà, chú bác, cô dì hoặc một người cố vấn nào đó. Biết đâu trong đời bạn, có đôi người lớn tuổi mà bạn cho rằng đã đạt được sự khôn ngoan. Bằng cách này hay cách khác, những năm tháng họ sống trên đời đã giúp mài dũa tri thức thành trí tuệ. Thực tế cuộc sống không còn là những hiểu biết đơn thuần nữa. Ông ngoại tôi là một trong những người đó. Tôi nghĩ ông biết điều gì đó về cuộc sống và đã tìm thấy ý nghĩa của nó. Dường như xung quanh ta đều có những người cao tuổi hiểu biết. Tất cả những gì chúng ta cần làm là tìm kiếm. Và những người này có rất nhiều điều để dạy chúng ta. Sự gắn bó mật thiết thường thấy giữa ông bà và cháu có thể xuất phát từ thực tế rằng trẻ con luôn cảm nhận được mối liên quan giữa tuổi tác với hiểu biết. Hẳn nhiên, chúng ta cũng sớm nhận ra rằng không phải ai cao tuổi cũng hiểu biết. Tuy sự hiểu biết thường đi đôi với tuổi tác, nhưng cũng có khi càng lớn tuổi lại càng tỏ ra lẩm cẩm. Nhiều người trong chúng ta biết rằng có những người già cảm thấy cay đắng về cuộc đời và dường như cả đời họ không học được gì nhiều. Thấy được điều này, tôi đã nói chuyện với những người không chỉ sống thọ, mà còn phải được xem là tiêu biểu của sự hiểu biết. Tôi định nghĩa sự hiểu biết là khả năng phân biệt đâu là điều thực sự quan trọng và áp dụng nó trong đời sống của bạn. Giá trị của việc trò chuyện với người lớn tuổi. Trò chuyện với người lớn tuổi nhằm tìm ra bí quyết sống không phải là điều phổ biến trong xã hội chúng ta. Chúng ta sống trong một nền văn hóa thiên về giới trẻ, xem những gì mới mẻ và hợp thời là đáng giá nhất. Chẳng hạn máy tính xách tay, xe hơi, một nhân vật nổi tiếng. Như vậy tại sao lắng nghe những người lớn tuổi lại có ích đến thế? Nếu chúng ta còn trẻ, hoặc ở tuổi trung niên, tại sao phải tìm kiếm những người lớn tuổi hơn để khám phá bí quyết sống? Tại sao chúng ta không nói chuyện với những người hạnh phúc ở nhiều độ tuổi khác nhau? Cách ngôn La Mã có câu, trong nhà không có người lớn tuổi là một thiệt thòi lớn. Đó là lý do tại sao các nền văn hóa nhân loại cách đây hàng ngàn năm đều coi trọng việc kính lão. Một đời người 75 năm, xê xích nhau khoảng 20 năm, cũng không phải là quá dài để hiểu biết nhờ trải nghiệm, con đường cay đắng mà Khổng Tử đã nói đến. Năm ngoái, tôi có cơ hội dành một thời gian thật ý nghĩa với một số bộ tộc ở Tanzania. Chính tại các bộ tộc kính lão này mà ý tưởng thực hiện công trình nghiên cứu bí quyết sống lần đầu tiên nảy sinh trong tôi. Ở bộ tộc Iraq, không phải nước Iraq, một trong các bộ tộc này, một người sẽ tham dự vào hội đồng của trưởng lão khi đến 50 tuổi. Có một hội đồng cho đàn ông và một hội đồng cho phụ nữ. Cả phần đời trước tuổi 50 của họ đều dành để chuẩn bị cho việc gia nhập hội đồng, nơi đưa ra những quyết định quan trọng của cả bộ tộc. Tôi đã được gặp một thành viên trong bộ tộc, nay đã 49 tuổi, bằng tuổi tôi, và chỉ còn một năm nữa là lên chức bô lão. Anh ta nói tôi rằng, sắp trở thành trưởng lão là một điều trên cả tuyệt vời. Một người có thể dễ dàng cảm nhận được mình đã chuẩn bị cả đời cho thời khắc ấy là thế nào. Khi các thành viên trong bộ tộc mô tả quá trình này, Họ bèn hỏi chúng tôi, hội đồng trưởng lão ở đất nước các ông hoạt động như thế nào? Chúng tôi gồm 15 người Bắc Mỹ và hầu hết đều trên 50. Thấy hơi lúng túng khi giải thích với họ rằng chúng ta không có một hội đồng dành cho người cao tuổi. Trong xã hội của chúng ta, người cao tuổi thường được đưa vào viện dưỡng lão hoặc sống biệt lập với giới trẻ. Chúng ta sống trong một xã hội mà người trẻ được xem trọng hơn người già. Các bậc trưởng lão ở bộ tộc Tanzania này rất đỗi kinh ngạc. Sao có thể như thế chứ? Sau khi bàn thảo với nhau, họ nhiệt tình khuyên chúng tôi trở về thành lập một hội đồng, rồi làm cho những người trẻ đó biết lắng nghe. Sau một hồi ngồi vẽ hiên ngang trên dãy núi Đông Phi, chúng tôi nghĩ đây đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Điều này làm tôi nhớ ra rằng, trong suốt lịch sử loài người, người ta vốn dĩ nhận ra rằng sự hiểu biết đến cùng với tuổi tác rất đáng tiếp thu. Tôi thấy thực tế này đã biến mất khỏi xã hội chúng ta rồi. Thật thú vị, các thành viên trong bộ tộc Iraq đã cho chúng tôi biết rằng họ thường mời những người trẻ tuổi hơn tham gia vào những hội đồng chuyên biệt với tư cách là khách mời, vì có một số người tuy trẻ nhưng lại rất hiểu biết. Thật là một bài học đáng nhớ. Thường thì, gừng càng già càng cay, nhưng chúng ta có thể tìm thấy sự hiểu biết sớm hơn. Chúng ta có thể khám phá những bí quyết sống ở bất cứ độ tuổi nào. Trong suốt công trình nghiên cứu này, chúng tôi có cơ hội phỏng vấn hàng loạt những thổ dân cao tuổi. Trong văn hóa của người thổ dân và dân da đỏ Bắc Mỹ, người già được gọi là trưởng lão. Không giống như phong tục của bộ tộc Iraq, người có tuổi chưa chắc được làm trưởng lão và cũng không có quá trình bầu cử hay bỏ phiếu nào. Nhưng đến một lúc nào đó, rõ ràng một người đạt được sự hiểu biết thì bắt đầu được những người khác xem là trưởng lão. Trong nền văn hóa này, bậc trưởng lão được kính trọng vì người ta có thể học hỏi ở họ. Cũng vì vậy mà các nền văn hóa này thường xem trọng tâm tư tình cảm của những người đi trước vì năng lực hiểu biết mà họ truyền lại. Viễn cảnh tam, tứ đài đồng đường ít nhiều đã bị lu mờ do xã hội ngày càng năng động và đô thị hóa không ngừng. Nhiều năm trước tôi có gặp một cậu bé ở Brazil. Cậu bé kể với tôi rằng người bạn thân nhất của cậu là một ông cụ ở cùng phố. Đây là kiểu tình bạn mà đại phần giới trẻ trong xã hội được cho là phát triển khước từ. Nguyên nhân có thể là do xã hội, mà cũng có thể do bản thân chúng ta không chịu lắng nghe. Khi nghiệm lại đời mình, một trong những điều mà tôi ước ao là tìm kiếm sự hiểu biết ở những người có nhiều kinh nghiệm sống hơn mình. Còn hơn lúc nào cũng cho rằng học hỏi từ những sai lầm là con đường chính yếu nhằm đạt đến sự hiểu biết. Chúng ta thật sự cần đến những người lớn tuổi trong đời sống của mình, những người đã sống lâu năm và đạt được sự hiểu biết. Một trong những giả định đằng sau nghiên cứu này của tôi là chúng ta nhận biết sự khôn ngoan khi chúng ta nhìn thấy nó. Một người bạn của tôi cũng là một trong những người mà chúng tôi phỏng vấn đã từng làm việc với nhiều bộ tộc da đỏ ở khắp Canada. Một vài năm trước, anh, không phải là người thổ dân, đi dạo cùng một trưởng lão thổ dân, một phụ nữ nhỏ nhắn chỉ cao khoảng 1m2. Sau một hồi, bà ngước lên nhìn bạn tôi và bảo, anh biết không, theo nền văn hóa của chúng tôi, thì anh là một trưởng lão đấy. Người phụ nữ này mới đi dạo cùng anh thôi, mà bằng cách này hay cách khác, bà nhận biết được rằng mình đang đi bên cạnh một người hiểu biết. Câu chuyện này phản ánh quá trình mà chúng tôi đã trải qua để viết quyển sách này. Chúng tôi yêu cầu mọi người nhớ lại cuộc đi dạo trong đời của họ và cho chúng tôi biết người mà họ cho là một trưởng lão uyên bác. 235 người mà chúng tôi phỏng vấn, chia độ tuổi từ 59 đến 105. Tuy hầu hết đều đến từ Bắc Mỹ, nhưng lại khác nhau về sắc tộc, tôn giáo, văn hóa, ba thế hệ, địa lý và tình trạng nghề nghiệp. Từ những thợ hớt tóc và giáo viên, đến các chủ doanh nghiệp và người nội trợ, từ những tộc trưởng thổ dân đến những họa sĩ, chúng tôi đi tìm lời giải đáp cho những câu hỏi. Chúng ta cần khám phá điều gì trước khi chết? Những người tuổi cao tác lớn có điều gì để dạy bảo chúng ta về cuộc sống? Tại sao lại là những người trên 60 tuổi? Thoạt đầu, khi chúng tôi phỏng vấn, Độ tuổi lý tưởng không phải là 60. Chúng tôi bắt đầu phỏng vấn những người trên 50, sau khoảng 25 cuộc phỏng vấn đầu tiên. Cả ba chúng tôi trong nhóm tiến hành phỏng vấn đã họp lại với nhau. Mỗi người đều để ý thấy có một sự khác biệt lớn giữa các cuộc phỏng vấn với người trên 60 và người dưới 60. Cách tốt nhất để mô tả điều mà chúng tôi nhận thấy là khi ngấp nghé ở tuổi 60, chúng ta mới bắt đầu ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình. Dường như những người dưới 60 tuổi bị ràng buộc quá nhiều với kinh nghiệm sống nên chưa thể chiêm nghiệm toàn vẹn về cuộc đời mình. Tuy nhiên, theo thời gian, tôi bắt đầu tin rằng có lẽ điều gì đó bí ẩn và ý nghĩa hơn lý giải tại sao những người trên 60 tuổi dường như khôn ngoan hơn. Có lẽ có một liên kết bí ẩn hoặc một tương quan nào đó trong quá trình phát triển giữa tuổi tác với trí tuệ. Có lẽ càng về già, chúng ta càng chiêm nghiệm cuộc đời nhiều hơn. Nhờ đó, chúng ta có thể truyền đạt lại điều mà mình học được trước khi chết. Điều mà chúng tôi phát hiện thấy là ở ngưỡng 60 tuổi, có người bắt đầu nhìn lại đời mình khi vẫn còn sống. Đó có thể giải thích cho điều mà chúng ta gọi là trí tuệ của tuổi già. Như nhà thơ Milos viết, sự thanh thản mà tôi cảm nhận được là kết quả của những việc mình làm trong đời và có liên quan đến suy nghĩ về cái chết. Dù lý do là gì đi nữa, tất cả chúng tôi đều nhận thấy điều đó và tập trung nỗ lực vào nhóm người trên 60 tuổi. Điều này không có nghĩa là có nhiều người dưới 60 tuổi không thông thái. Thật ra, mục đích của sách này là để chúng ta có thể tìm ra và sống với năm bí quyết ở bất cứ lứa tuổi nào. Hơn nữa, chúng tôi cảm thấy rằng nói chuyện với những người có khả năng suy nghiệm về cuộc đời sẽ đưa ra những cái nhìn hết sức độc đáo và sâu sắc. Ngoài ra, không hẳn phải đợi đến cuối đời, người ta mới chắc rằng mình đã tìm thấy hạnh phúc. Đôi người tỏ ra rất hạnh phúc và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn ở tuổi 30, nhưng đến cuối đời lại sống trong nỗi cay đắng bất hạnh. Vì thế, chúng tôi cảm thấy trò chuyện với những người đang tiến đến tuổi thất thập cổ lai hy là một việc làm khôn ngoan. Khi chúng tôi kết thúc các cuộc nói chuyện, thì năm bí quyết mà chúng ta cần khám phá trước khi chết cũng hiện lên rõ nét. Tuy nhóm người mà chúng tôi phỏng vấn khá đa dạng, nhưng về mặt ý nghĩa mà nói, năm bí quyết này đều giống nhau bất chấp những rào cản thường có giữa chúng ta như tôn giáo, chủng tộc, văn hóa, giới tính và tình trạng kinh tế, xã hội. Khi xem xét đâu là điều thực sự quan trọng và đâu là điều mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, chúng tôi thấy rằng dường như hành trình của một người không bị giới hạn bởi văn hóa hay tín ngưỡng. Như nhà văn George Bernard Shaw đã viết như thế này, tuổi thanh xuân là một điều tuyệt diệu, thật đáng tiếc nếu chúng ta lãng phí nó. Tôi nghĩ nhà văn muốn nói rằng thường phải mất cả đời để khám phá bí quyết sống, và đa phần khi chúng ta biết được đâu là điều thực sự quan trọng thì cuộc đời còn lại chẳng bao lâu. Tuy nhiên, chúng ta không nhất thiết phải đợi đến già mới đạt được sự hiểu biết, mới biết được đâu là điều quan trọng. Và đó là lý do tại sao tôi hân hạnh mời bạn cùng tôi đến gặp gỡ 235 nhân vật đã chỉ cho tôi bí quyết này. Chương 1 và chương 2 đã giúp quý thính giả hiểu hơn về quyển sách này. Và từ chương 3 trở đi, các bạn sẽ lần lượt được làm quen về những bí quyết cần khám phá trước khi chết. Khoa sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe.